Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 940 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 940 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4481. Hự Linh Kiếm Phái tọa lạc giữa vài tòa linh phong không lớn không nhỏ. Dương Khai tìm tòi một chút ký ức trong đầu, phát hiện thời gian Hự Linh Kiếm Phái truyền thừa không có ngắn, chừng ngàn năm. Trong một thế giới như vậy, thế lực truyền thừa ngàn năm là không có quá nhiều. Mà tổ tông của Hự Linh Kiếm Phái còn từng sinh ra một vị kiếm chủ. Cái gọi là kiếm chủ chính là thần binh chi chủ. Thần binh giới tổng cộng có 10 thần binh, thanh hư kiếm chính là một món trong số đó. Một vị tổ tông của Hư Linh Kiếm Phái từng có may mắn đoạt được thanh hư kiếm, trở thành thanh hư kiếm chủ. Thời đại kia là thời đại Hư Linh Kiếm Phái cường thịnh nhất. Thần binh giới mỗi trăm năm có một lần thần binh chi chiến, thần binh đổi chủ. Mà một trận đại chiến trăm năm sau, Hư Linh Kiếm Phái tổn thất nặng nề. Như vậy từ từ thế yếu đi xuống. Cho đến ngày hôm nay, Hự Linh Kiếm Phái chỉ còn lại có 2-3 con tiểu miêu tiểu cẩu, chống đỡ lấy bề ngoài không ngã. Ngay cả phái chủ Hự Linh Kiếm Phái tu vi mạnh nhất, cũng chỉ là địa giai tầng 3 mà thôi. Cộc cộc, móng ngựa dẫm lên đá vụn liên tục, Dương Khai dẫn tiểu sư muội Vàng Oanh Oánh cưỡi ngựa lên núi, không nhanh không chậm. Vài dặm phía trước chính là sơn môn của Hự Linh Kiếm Phái. Trên đường trở về, Vàng Oanh Oánh cứ một mực nhìn qua bóng lưng trầm mặc trước mặt. Hôm nay đại sư huynh dọa cho nàng phát sợ. So với ấn tượng trước kia, nàng cảm thấy hoàn toàn khác biệt, cho nàng có cảm giác rất xa lạ. Mấy nhân giai tầng 8 tầng 9 dưới tay của đại sư huynh lại không chèo chống nổi thời gian một nén nhang thì bị chém giết sạch. Ngay cả Thiên La Phủ, Chim Ngọc Lâm cũng chết dưới kiếm của đại sư huynh. Sao cứ luôn nhìn ta, không nhận ra đại sư huynh hay sao? Vàng Oanh Oánh lúc này mới phát hiện đại sư huynh chẳng biết từ khi nào đã ngừng lại, đang quay đầu cười mỉm mà nhìn mình. Khuôn mặt quen thuộc cùng dáng tươi cười kia để nàng hơi thoáng an tâm, phóng ngựa tiến lên cùng Dương Khai sánh vai, chần chừ nói: "Đại sư huynh, ngươi luôn lợi hại như vậy sao?" Dương Khai lắc đầu: "Không phải là ta lợi hại, mà là vì bọn hắn quá yếu, sơ hở quá nhiều. Dưới tình huống tu vi chênh lệch không có lớn, một sơ hở trí mạng đủ để phân ra sinh tử rồi." Nhân giai tầng 4 cùng tầng 8 tầng 9 chênh lệch chưa đủ lớn hay sao? Nhưng mà hôm nay biểu hiện của đại sư huynh lại để cho nàng vô lực phản bác. "Đại sư huynh, trước đó người dùng chính là Hư Linh Kiếm Quyết sao? Làm sao cảm thấy có chút không giống?" Vàng Oanh Oánh lại hỏi. Hư Linh Kiếm Phái lấy Hư Linh Kiếm Quyết là gốc rễ lập thân. Mỗi đệ tử đều cần tu hành kiếm quyết này. Hồi tưởng lại trận chiến ngày hôm nay, Vàng Oanh Oánh phát hiện thứ đại sư huynh thi triển có bóng dáng Hư Linh Kiếm Quyết, nhưng mà không hoàn toàn phải. "Là Hư Linh Kiếm Quyết. Là Hư Linh Kiếm Quyết sau khi ta cải tiến, sau này ta dạy cho ngươi." Dương Khai đưa tay vuốt vuốt đầu nàng. Vàng Oanh Oánh líu lưỡi. Hư Linh Kiếm Quyết ở bên trong môn phái truyền thừa hơn ngàn năm, không biết được bao nhiêu tổ tông cải tiến hoàn thiện. Có thể nói bây giờ Hư Linh Kiếm Quyết phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, mặc dù không coi là cao cấp, nhưng cũng là kiếm quyết nhập môn cực kỳ vững chắc. Đại sư huynh vậy mà có thể cải tiến, thật sự không thể tưởng nổi. Trong lúc nói chuyện đã đến sơn môn Hư Linh Kiếm Phái. Một khối bia đá to lớn lộ ra khí tức tang thương, bên trên viết hai chữ Hư Linh. Có đệ tử mặc phục sức xanh trắng đang thủ vệ ở bên, thấy Dương Khai cùng Vạn Oanh Oánh liền chủ động tiến lên đón. "Đại sư huynh trở về." Dương Khai khẽ gật đầu, tung người xuống ngựa, đưa dây cương cho một đệ tử khác. "Phái chủ đâu rồi?" "Dạ phái chủ hẳn là ở nghị sự điện, cùng hai vị trưởng lão thương nghị. Đại sư huynh có thể đi tới nơi đó mà tìm. Vất vả cho các ngươi rồi. Dương Khai gật đầu. Nhìn qua Dương Khai rời đi, hai đệ tử hơi có chút thất thần. Cảm thấy đại sư huynh ngày hôm nay không giống với ngày thường. Một người trong đó nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Trước kia đại sư huynh... Một người khác suy nghĩ kỹ một hồi, cân nhắc tìm từ. Cảm giác âm u đầy tử khí, hôm nay giống như sống lại. Không sai, không sai, chính là như vậy. Xem ra đại sư huynh đã thoát khỏi chuyện khi trước. Như vậy cũng tốt. Thiên nhai nơi nào không có cỏ thơm. Chu Sầm không phải là nữ nhân gì tốt. Hạng người thấy người sang bắt quàng làm họ, đại sư huynh có thể buông xuống là một chuyện tốt. Hư Linh kiếm phái, Dương Khai, đối xử mọi người khoan hậu, tính tình ôn hòa, rất được các sư đệ sư muội tôn trọng yêu thích. Trước đó, ra chuyện Chu Sầm, rất nhiều sư đệ sư muội đều cực kỳ lo cho hắn. Bây giờ thấy hắn thoát khỏi bóng ma, tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng thay. Tại nghị sự điện, Hư Linh kiếm phái phái chủ Tô Trường Pháp, đại trưởng lão Cốc Khang Ninh, nhị trưởng lão Hồng Tụ đang hội tụ một chỗ. Hư Linh kiếm phái thế yếu, bây giờ trụ cột thế hệ trước cũng chỉ có ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn cũng là ba người có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ Hư Linh kiếm phái, đều có tu vi địa giai tầng 3. Tầng 3 đến tầng 4 là một đường ranh giới, chính như khai thiên cảnh tam phẩm cùng tứ phẩm. Tư chất không đủ, căn bản là không thể vượt qua. Phái chủ Tô Trường Pháp tiềm lực đã hết, cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại địa giai tầng 3. Đại trưởng lão Cốc Khang Ninh cũng kém không nhiều. Trong ba người, nếu nói ai có thể bước ra một bước này, chỉ có Hồng Tụ mới có thể. Trong ba người, Hồng Tụ là nhỏ tuổi nhất, chẳng qua hiện nay cũng có hơn 40 tuổi rồi. Chỉ bởi vì được bảo dưỡng nhìn như chừng 20. Tư thái yểu điệu, da thịt trắng nõn. Hồi tẩn phát hiện hắc ngọc khoáng, không biết do ai tiết lộ. Môn chủ Hổ Tiếu Môn ngày trước đã đưa tin cho ta. Trong ngôn từ có nhiều chỗ ám chỉ, sợ là muốn kiếm một chén canh. Tô Trường Pháp thở dài, hắn bây giờ cũng đã trăm tuổi. Mặc dù có tu vi địa giai còn có thể sống thêm chút năm, nhưng nhiều năm như vậy quản lý môn phái sớm đã để cho hắn tâm lực tiều tụy, dung nhan già nua. Hỗn trướng! Đây là hắc ngọc khoáng của Hư Linh ta, Hổ Tiếu Môn hắn dựa vào cái gì mà phân? Đại trưởng lão Cốc Khang Ninh gầm thét. Tô Trường Pháp thở dài. Nếu không đáp ứng, Hổ Tiếu Môn sợ là sẽ không từ bỏ. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Thực lực Hổ Tiếu Môn mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Nếu là thật sự dùng sức mạnh, chúng ta cũng không có biện pháp. Hồng Tụ sắc mặt ngưng trọng nói. Một tảng mỡ lớn như vậy, chỉ dựa vào Hư Linh kiếm phái ta là ăn không vô. Hổ Tiếu Môn tự cao tự đại, muốn chia một chút cũng là chuyện đương nhiên. Thiên La Phủ thì sao? Nếu tin tức tiết lộ ra ngoài, Thiên La Phủ hẳn là sẽ không thể không có phản ứng. Tô Trường Pháp lắc đầu. Thiên La Phủ đến bây giờ còn chưa có động tĩnh, cũng không biết bên kia đến cùng là nghĩ thế nào. Nhưng có thể khẳng định, bọn hắn chắc chắn sẽ nhúng tay hắc ngọc khoáng. Hồng Tụ nói. Nếu là như vậy, ngược lại là có thể tạm thời quan sát một hai. Thiên La Phủ cùng Hổ Tiếu Môn thực lực chênh lệch không có nhiều. Hai nhà bọn hắn đều có ý đối với hắc ngọc khoáng, khẳng định cũng sẽ có điều giao phong. Hư Linh kiến phái ta có lẽ là có thể trong khe hẹp tìm được một cơ hội tốt. Tô Trường Pháp gật đầu. Hồng Tụ nói không sai. Lão Phu cũng chính là nghĩ như thế này, cho nên mới không lập tức trả lời tin cho Hổ Tiếu Môn. Chúng ta xem Thiên La Phủ đến cùng có phản ứng gì rồi tính toán sau. Nói tới đây, bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt già nua hiện ra vẻ mỉm cười. Dương Khai, trở về rồi. Bên cạnh, Cốc Khang Ninh nét mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hầm hầm qua. Hồng Tụ thì là có chút lo nhìn sang Dương Khai. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bái kiến hai vị trưởng lão. Dương Khai đứng vững ôm quyền hành lễ, và Ngoanh Oánh đứng sau lưng cũng thi lễ. Trên đường, Dương Khai dành thời gian đi đổi y phục, bằng không toàn thân đẫm máu, nhìn xem mà dọa người. Cốc Khang Ninh nổi giận nói. cả ngày không làm việc đàng hoàng, cũng không biết chạy tới đâu lêu lổng. Người thì toàn mùi rượu. Hư Linh kiếm phái ta nếu trông cậy vào ngươi, sớm muộn gì cũng phải diệt môn. Đại trưởng lão cũng không phải là không thích Dương Khai, chỉ là một năm gần đây, Dương Khai biểu hiện thật sự là làm cho hắn quá thất vọng. Giận mà răng dạy cũng là chuyện có thể hiểu. Hồng Tụ vội nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, tính tình trẻ con còn chưa đủ trầm ổn, luôn luôn cần thời gian để rèn luyện. Rèn luyện cái gì? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới là nhân giai tầng tư, lúc nào mới có thể là địa giai? Tấm đức hạnh quỷ này của hắn, chỉ sợ là người ta đánh hắn không biết hoàn thủ. Lần trước chính là như thế, bị người ta đánh mặt mũi bầm dập mà chạy về, thật sự là mất hết mặt mũi của Hư Linh kiếm phái ta. Cốc Khang Ninh thở hồng hộc. Dương Khai bên kia không người thi lễ. Đại trưởng lão dạy phải, đệ tử biết sai. Trước đó là đệ tử cô phụ sư tôn cùng hai vị trưởng lão ân cần dạy bảo. Hiện nay đệ tử đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi, ngày sau nhất định sẽ quyết chí tự cường, tuy không phụ sự kỳ vọng của sư tôn cùng hai vị trưởng lão. Cốc Khang Ninh hơi có chút ngạc nhiên, cũng không biết Dương Khai nói là thật hay nói dối, nộ khí hơi thu liễm, gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Cũng hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Dạ, đệ tử cẩn tuân lời của đại trưởng lão. Hôm nay có người khiêu khích đệ tử. Đệ tử đã dạy dỗ cho bọn hắn một trận rồi. Đứng sau lưng của Dương Khai, Vạn Oanh Oánh khoé mắt nhảy lên một cái. Ồ, là tên nào không có mắt đến khiêu khích ngươi? Kết quả thì như nào? Đại trưởng lão lập tức hào hứng. Dạ, đệ tử giết hết bọn hắn rồi. Dương Khai hời hợt đáp. Trong đại điện lập tức biến thành không khí trầm mặc quỷ dị. Một hồi lâu, Cốc Khang Ninh mới ho nhẹ một tiếng. Người trẻ tuổi có huyết tính là chuyện tốt, có huyết tính mới có sức liều. À, mà là ai? Bị Dương Khai giết đoán chừng cũng là một vài tên không coi là gì, cho nên Cốc Khang Ninh mặc dù kinh ngạc, Dương Khai là một người tính tình ôn hòa, vậy mà động thủ giết người, cũng không có quá để trong lòng. Hư Linh kiếm phái cố nhiên thế yếu, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chọc được. Thiên La Phủ Chim Ngọc Lâm cùng mấy tên tùy tùng của hắn. Dương Khai chi tiết bẩm báo. Lúc ấy đệ tử trong tử lâu. Không đợi cho hắn nói hết, soạt một tiếng, Dương Khai dương mắt nhìn. Sư tôn Tô Trường Pháp cùng đại trưởng lão Cốc Khang Ninh đều lập tức đứng phắt dậy, nét mặt kinh hãi. Hồng Tụ trưởng lão càng là đưa tay che đôi môi. Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa đi, ngươi giết ai? Cốc Khang Ninh lắp bắp. Thiên La Phủ Chim Ngọc Lâm. À, đại trưởng lão, khả năng là ngài không biết người này. Người này là hậu nhân của tam trưởng lão Thiên La Phủ Chim Bá Hùng. Ngài hẳn cũng nên biết đại trưởng lão Chim Bá Hùng đi. Dương Khai nghiêm túc nói. Chương 4482. Ta đương nhiên biết. Cốc Khang Ninh gào thét. Người giết là Chim Ngọc Lâm. Không thể nào sai. Dương Khai gật đầu đáp. Đại trưởng lão đặt mông ngã ngồi trên ghế, mặt mũi trắng bệch. Dương Khai đã nói như vậy, vậy thật sự không sai. Huống chi Chim Ngọc Lâm trước đó cũng từng có một chút ân oán với Dương Khai, hắn không đến nỗi ngay cả người cũng nhận nhầm. Chim Ngọc Lâm vậy mà bị giết. Xong xong, lần này Hư Linh kiếm phái thật sự xong rồi. Tô Trường Pháp cùng Hồng Tụ nhất thời cũng có chút không bình tĩnh nổi. Làm sao cũng không ngờ Dương Khai lại gây ra đại họa như thế. Chim Ngọc Lâm bị giết, Chim Bá Hùng há sẽ bỏ qua. Lấy tu vi địa giai tầng 7 của hắn, Hư Linh kiếm phái có ai có thể ngăn? Xem ra Thiên La Phủ cũng không phải là không đạt được tin tức, mà là đã có hành động rồi. Thật lâu, Hồng Tụ mới nhẹ nhàng nói một tiếng. Tô Trường Pháp cùng Khang Ninh nhìn lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy kỳ, Thiên La Phủ vì sao đối với chuyện Hắc Ngọc Hoáng lại không phản ứng. Bây giờ xem ra bọn hắn cũng không phải là không có phản ứng, mà là đã xuất thủ. Chỉ là đám người bọn hắn muốn lấy Dương Khai làm cửa đột phá. Dương Khai cũng là đại đệ tử của Hư Linh kiếm phái, ở bên ngoài đại biểu là mặt mũi cho Hư Linh kiếm phái. Để Chim Ngọc Lâm tìm tới hắn gây chuyện, lấy ân oán đồng lứa làm kiếp nổ dẫn bạo tranh đấu giữa hai thế lực, nhờ vào đó mưu đồ Hắc Ngọc Khoáng. Bọn hắn đoán chừng cũng không nghĩ ra Dung Khai lại có lá gan giết chết Chim Ngọc Lâm. Như vậy xem ra khẩu vị của Thiên La Phủ so với Hổ Tiểu Môn càng lớn hơn nhiều. Hổ Tiểu Môn tốt xấu còn gửi thư thông báo, chỉ là buông kiếm một chén canh. Thiên La Phủ lại âm thầm ra tay, mục đích rõ ràng, ý đồ chiếm đoạt hủy diệt Hư Linh Kiếm Phái. Nghĩ tới đây, Tô Trường Pháp cùng Cốc Khang Ninh đều thở dài thường thường. Lần này cho dù không có chuyện Chim Ngọc Lâm, Thiên La Phủ khẳng định sẽ có phương pháp khác để tạo áp lực cho Hư Linh Kiếm Phái. Mà Dương Khai giết Chim Ngọc Lâm chỉ là để cho người ta có cái cớ xuất thủ tốt hơn. Chuyện lần này sai không ở người, là Hư Linh Kiếm Phái ta nên có một kiếp này. Tô Trường Pháp nhẹ nhàng khoát tay, Hồng Tụ nhíu chặt mày. Chỉ là kể từ đó, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác cùng Hổ Tiếu Môn. Có lẽ có thể mượn lực lượng Hổ Tiếu Môn đỡ Thiên La Phủ. Dương Khai nghe không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi. Sư Tôn cùng hai vị trưởng lão là đang nói chuyện gì? Cốc Khang Ninh cùng Hồng Tụ liếc nhau suy tư một lát, Khang Ninh nói. Người thân là đại đệ tử của Hư Linh Kiếm Phái thế hệ này, cũng có thể biết một chút gì. Là như này, trước đó hồi Tẩn Sơn phát hiện ra một tòa Hắc Ngọc khoáng mạch, số lượng dự trữ phong phú. Chỉ là cũng không biết tại sao để lộ ra tin tức. Hổ Tiểu Môn đã đưa tin nói muốn hiệp trợ chúng ta khai phát tòa khoáng mạch này. Thiên La Phủ lần này tìm người gây sự, đoán chừng cũng bởi vì khoáng mạch này đi. Hắc Ngọc khoáng mạch. Dương Khai nghe thần sắc khẽ động. Tu vi võ giả thế giới này, ngoài trừ luyện hóa thiên địa linh khí ra, còn có thể phục dụng linh đan diệu dược, cơ bản giống như tinh giới. Trừ cái đó ra, đó chính là mượn nhờ những thứ linh ngọc này. Trong linh ngọc chứa linh khí cực kỳ nồng nặc, có thể tăng lên hiệu suất tu hành của võ giả cực lớn. Mà linh ngọc cũng chia mấy cấp bậc, từ đầu đến cuối có bạch ngọc, hắc ngọc, hồng ngọc cùng kim ngọc. Bạch ngọc kém nhất, kim ngọc cao nhất. Giữa một phần kim ngọc cùng bạch ngọc, giá trị cùng linh khí cất giữ là gấp nhau ngàn lần. Dương Khai nhớ lại, trước kia mình cũng mượn linh ngọc tu hành, có điều sử dụng đều là bạch ngọc mà thôi. Ngẫu nhiên có thể thấy mấy khối hắc ngọc, nhưng mà số lượng đều cực kỳ thưa thớt, còn là Tô Trường Pháp tiết kiệm đưa cho hắn. Đại sư huynh như hắn là vậy, các sư đệ sư muội bên dưới càng không cần nói. Nhưng không ngờ, Hôi Tẩn Sơn vậy mà tìm được một hắc ngọc khoáng mạch. Một hắc ngọc khoáng mạch đủ để cho một thế lực địa giai mấy chục trên trăm năm đại tăng thực lực. Loại vật này cũng chỉ có thể có thế lực thiên giai mới có thể chiếm được. Chẳng trách Hổ Tiểu Môn cùng Thiên La Phủ đều nhìn chăm chăm. Tô Trường Pháp nói, hắc ngọc khoáng mạch giá trị quá là lớn, bằng vào Hư Linh Kiếm Phái ta là ăn không có hết. Chúng ta vẫn còn định quan sát Hổ Tiểu Môn cùng Thiên La Phủ thêm, nhưng hôm nay xem ra... Dương Khai hiểu được ý. Bây giờ ta giết Chim Ngọc Lâm, Hư Linh Kiếm Phái ta cũng chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của Hổ Tiểu Môn để đối kháng cùng Thiên La Phủ. Đúng là như vậy. Tô Trường Pháp gật đầu. Dương Khai có chút ngạc nhiên, chặt lưỡi nói. Sớm biết vậy, lưu cho hắn một mạng. Tô Trường Pháp lắc đầu. Thiên La Phủ đã làm việc như này, vậy nói rõ, bọn hắn muốn nuốt một mình Hắc Ngọc Khoáng. Nếu không, đã đưa tin cho Lão Phu, không cần lấy bọn tiểu bối các ngươi làm trò. Cho nên, coi như người không giết Chim Ngọc Lâm, Thiên La Phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Cốc Khang Ninh khoát tay. Những chuyện này ngươi biết là được, không cần suy nghĩ nhiều. Lấy thực lực hôm nay của ngươi, biết nhiều cũng là vô dụng. Bầu trời này đổ xuống, có mấy lão già chúng ta đỡ. Ngươi đã hoang phí một năm, nên tranh thủ thời gian tu hành đi. Dương Khai trầm giọng nói. Vâng, trải qua chuyện này, đệ tử cảm thấy thực lực mình còn thấp, là thời điểm nên tu hành. Tô Trường Pháp cùng hai vị trưởng lão đều vui mừng nhìn hắn. Tô Trường Pháp nói, người có thể nghĩ được như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dương Khai lại đáp, đệ tử còn muốn xin được ban chút tài nguyên tu hành, mong sư tôn ân chuẩn. Tô Trường Pháp lập tức đồng ý. Người tự đi thường sư thúc, lĩnh đi, muốn bao nhiêu đều tùy người. Lần này nếu Hư Linh Kiếm Phái vượt qua kiếp nạn này, về sau muốn cái gì có cái đó. Nếu không qua, những tài nguyên kia dù có giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tạ ơn sư tôn. Dương Khai tiếp nhận lệnh bài, xoay người rời đi. Oanh Oánh còn có việc. Hồng Tụ nhìn bạn Oanh Oánh còn đứng bên dưới. Bạn Oanh Oánh há to miệng, rất muốn nói đại sư huynh hôm nay chẳng những giết chim Ngọc Lâm, còn giết 4 tên nhân giai tầng 8 tầng 9. Nhưng lời tới khóe miệng cũng không biết nên nói như thế nào. Loại chuyện này nói ra đại khái không ai tin. Mà lại bây giờ trở về mới nhớ tới, chính nàng cũng không dám xác định mấy tên tùy tùng kia có phải là nhân giai tầng 8 tầng 9 hay không. Dạ không không, không có việc gì, ta cũng đi tu hành đây. Vạn Oanh Oánh nói một tiếng vội vàng cáo lui. Trong nghị sự đại điện, Tôi Trường Pháp cùng hai vị trưởng lão thương nghị một phen, cuối cùng vẫn quyết định hợp tác cùng Hổ Tiếu Môn, kỳ vọng có thể mượn nhờ lực lượng của Hổ Tiếu Môn đỡ bên Thiên La Phủ. Chim Ngọc Lâm bị giết, Thiên La Phủ chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ đến trả thù. Không dựa vào Hổ Tiếu Môn, Hư Linh Kim Phái căn bản là vô lực chống. Tông môn truyền thừa ngàn năm, bởi vì một tòa hắc ngọc khoáng mạch ngoài ý muốn xuất hiện, bây giờ đã đến trước bờ vực sinh tử tồn vong. Trước khố phòng, Dương Khai tìm được một vị sư thúc tọa trấn trong này. Vị sư thúc này họ Thường, rất lớn tuổi, bởi vì tư chất không tốt lắm, cho nên đến nay cũng chỉ có tu vi nhân giai tầng 9. Luận bối phận, hắn cùng Tô Trường Pháp là cùng bối phận. Nhìn thấy lệnh bài, vị Thường sư thúc này tự nhiên không có lời gì để nói, thống khoái cho đi. Dương Khai vào khố phòng, nhìn đông nhìn tây, phàm là có cái gì có thể phụ trợ cho tu hành đều cầm sạch, rất nhanh khiêng ra một bao to. Chờ sau khi Dương Khai rời đi, Thường sư thúc tiến vào trong khố phòng nhìn, lập tức hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. Chỉ vì linh ngọc cất giữ trong khố phòng, vậy mà một khối cũng không còn. Mấy chục bình linh đan diệu dược mua từ tông môn khác cũng bị quét sạch sành sanh. Ngay cả một chút linh hoa dị thảo sử dụng luyện đan giờ cũng mất. Có thể nói bên trong khố phòng, phàm là vật có chút giá trị đều bị Dương Khai vác đi, toàn bộ khố phòng trắng xóa một mảnh. Chuyện này dọa cho hắn vội vàng đi tìm phái chủ, bẩm báo việc này một phen. Dương Khai khiêng bao lớn đứng trước một pho tượng cao mấy trượng, ngước đầu lên nhìn pho tượng kia. Là pho tượng một nam nhân, chạm trổ tinh xảo. Người này thần vận triển lộ, anh vĩ bất phàm, hai mắt có thần, phối kiếm bên hông. Đây chính là tượng của vị tổ tiên Thanh Hư kiếm chủ của Hư Linh kiếm phái. Trong trí nhớ của Dương Khai, hắn cũng vô số lần đi ngang qua pho tượng, nhưng lúc này lại phát hiện một vài thứ. Nhìn pho tượng kia thật lâu, Dương Khai mới nhếch miệng cười một tiếng, quay về chỗ ở của mình. Thân là đại đệ tử Hư Linh kiếm phái, Dương Khai tự nhiên có động phủ của mình. Tiến vào trong động phủ, để bao xuống, cởi áo, kiểm tra thương thế. Trước đó còn bị chim Ngọc Lâm đâm một kiếm vào nơi bụng, còn cùng mấy tên tùy tùng kia giao thủ, hai tay bị lực lượng phản chấn khiến cho huyết nhục nát tan, giờ đều có dấu hiệu khỏi hẳn. Yên lặng cảm thụ một phen, Dương Khai nhíu mày. Là long mạch chi lực sao? Hắn rõ ràng cảm giác có từng tia lực lượng long tộc huyết mạch chảy trong huyết nhục cùng kinh mạch mình. Chính là bởi vì từng tia long tộc huyết mạch mới khiến cho thương thế của hắn nhanh chóng khỏi. Xem ra, hắn mặc dù không vận dụng được lực lượng lục phẩm khai thiên, nhưng lực lượng nguồn gốc từ trong huyết mạch, thần binh giới vẫn là không thể nào hoàn toàn ngăn cách. Tuy nói, bây giờ long mạch chi lực cực kỳ yếu kém, gần như không thể phát giác. Nhưng lực lượng như vậy lại đủ để cho một nhân giai tầng 4 có thể thoát thai hoán cốt. Mà Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy, theo thực lực mình tăng lên, long mạch chi lực này khẳng định cũng sẽ ngày càng mạnh. Mà bây giờ, hắn cần làm nhất là cố gắng tu hành, tăng thực lực lên. Mặc kệ là vì thần binh chi chiến hay là vì ứng phó nguy cơ sắp đến. Thời gian không chờ ta. Dương Khai khoanh chân ngồi, cẩn thận nhớ lại những tin tức trong đầu. Hư Linh kiếm phái lấy kiếm làm gốc, công pháp tu hành gọi là Hư Linh quyết. Phối hữu một bộ Hư Linh kiếm quyết. Trước đó, Dương Khai cùng mấy tên tùy tùng tranh đấu, vận dụng chính là Hư Linh kiếm quyết. Tất nhiên là phiên bản sau khi được hắn cải tiến. Lấy kiến thức phong phú rộng lớn của hắn cải tiến một bộ kiếm quyết tự nhiên không có vấn đề. Bây giờ lại nhìn Hư Linh quyết, có vẻ cũng rất có chỗ trống có thể cải thiện. Lập tức thôi động linh lực lưu chuyển, từ từ sửa đổi lộ tuyến. Bỏ ra gần một canh giờ, Hư Linh quyết hoàn thiện lần thứ nhất. Thử một phen, phát hiện Hư Linh quyết sau khi cải tiến so với trước Vô luận là tốc độ tu hành hay khả năng hấp thụ thiên địa linh khí đều được rèn luyện tinh hoa, cũng cao hơn 2-3 thành. Chương 4483. Dương Khai không vội vàng tu hành, xông xáo bên ngoài nhiều năm như vậy. Ngồi đốn củi không được quên mài đao, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Đem tất cả những thứ mình lấy được từ trong khố phòng ra ngoài. Mấy chục bình đang dược xếp thành vài hàng trước mặt, từng bình để lộ miệng, dò xét dược hiệu. Tạo nghệ trên luyện đan chi đạo của hắn cực kỳ thâm hậu, phân biệt công dụng của những đan dược này cực kỳ đơn giản. Dù sao những đan dược này cũng không phải thứ gì quá xa hoa. Rất nhanh, từng bình đan dược được phân loại chỉnh tề. Dương Khai tiện tay cầm lên một bình, không quan tâm, mở miệng bình, đổ sạch linh đan vào trong miệng, sau đó là bình thứ hai, bình thứ ba, ăn liên tục 5 bình, lúc này mới cảm thấy chướng bụng. Muốn mau chóng tăng thực lực, thân thể là căn cơ lớn nhất. Hồi tưởng hành trình đến nay, tố chất nhục thân cường đại để hắn chiếm quá nhiều lợi ích. Vô luận là tu hành hay đối địch, nhục thân đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhục thân mạnh, hắn có thể tiếp nhận áp lực nhiều hơn, càng tu hành nhanh hơn. Lúc trước, hắn cũng thoáng dò xét qua thân thể trong thần binh giới. Bộ thân thể này tư chất không được tốt lắm, cũng không tính là quá kém, chỉ có thể nói là trung đẳng, có điều tố chất nhục thân khó mà khen nổi. Tư chất là vừa ra đời, là cơ bản đã định hình, Dương Khai khó mà tăng lên, chỉ có thể tăng ở phương diện khác. Cũng may, trong huyết mạch, long mạch chi lực còn có thể phát huy tác dụng. Lợi dụng long mạch cải tiến bộ thân thể này hẳn là có thể được. Dược hiệu tan ra rất nhanh, cảm giác chướng bụng vội đột nhiên căng phồng. Dương Khai cảm thấy trong bụng mình giống như hỏa thiêu, hừng hực thiêu đốt lấy lục phủ ngũ tạng. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Những linh đan này mặc dù không phải là hàng cao cấp, nhưng bây giờ Dương Khai mới là nhân giai tầng 4 mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ thần binh giới cũng chỉ là lâu la, làm sao có thể tiếp nhận được nhiều dược hiệu trùng kích. Nếu là một nhân giai tầng 4 bình thường, dược hiệu khổng lồ như vậy nổ tung trong người, đủ để cho người đó lập tức trọng thương, thậm chí là mất mạng. Lúc này Dương Khai cũng cực kỳ không dễ chịu, thất khiếu dần dần chảy ra máu tươi, thân thể liên tục run rẩy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trong bụng càng giống như có vô số con mèo cào dùng sức gãi vào máu thịt hắn. Ráng chống đỡ tinh thần, thôi động hư linh quyết, dẫn động dược hiệu khổng lồ, du tẩu vào trong huyết mạch cùng kinh lạc, làm dịu mỗi một vị trí trong nhục thân. Long mạch chi lực chậm chậm phát huy lực lượng, mặc dù không nhiều, lại có thể không ngừng tu bổ huyết nhục cùng kinh lạc bị hao tổn. Cam đoan Dương Khai không mất mạng, chỉ là du tẩu bên bờ sinh tử. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Chậm rãi, Dương Khai thích ứng dược hiệu trùng kích, trạng thái tinh thần cũng khá lên rất nhiều. Dưới sự dẫn đạo từ hư linh quyết, dược hiệu khổng lồ dần dần bị cơ thể của Dương Khai hấp thu, hóa thành căn cơ cường đại cho bản thân. Hơn một canh giờ sau, Dương Khai mới cảm thấy dược hiệu trong cơ thể còn thừa không có mấy. Yên lặng cảm thụ, tố chất thân thể so với trước tăng lên một đoạn thật lớn. Huyết nhục càng thêm chặt chẽ, cảm giác có sức mạnh, kinh mạch càng rộng cứng cỏi hơn, cơ thể tích chứa càng nhiều linh lực. Đây chẳng những là do năm bình linh đan kia, còn có long huyết chi lực cải tạo một cách vô tri vô giác, mà cái sau càng chiếm tỷ lệ lớn. So với trước, tố chất bộ thân thể này tăng lên 2 thành, khiến hắn rất hài lòng. Một mùi gây mũi tràn ngập, toàn thân cũng đã ướt sũng, sền sệt không gì sánh được, như có một tầng bùn nhão bao phủ toàn thân. Đó là bộ thân thể này bài xuất tạp chất, không thèm để ý, lại lấy mấy bình đan dược ăn vào tiếp. Vòng đi vòng lại, mấy dục bình đan dược hư linh kiếm phái những năm này vất vả góp nhặt. Chỉ 3 ngày, Dương Khai tiêu hao không còn một mảnh, mà cuối cùng được thành quả chính là tố chất thân thể mạnh hơn trước mấy lần. Ngay cả long mạch chi lực cũng đã nhận được kích phát với trình độ nhất định. Từng tia long huyết màu vàng chảy trong người, tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà long mạch chi lực này càng là không giờ khắc nào không cải tạo thân thể của Dương Khai. Cho dù hắn không hề làm gì, tố chất bộ thân thể này cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Tu vi của hắn cũng từ nhân giai tầng 4 tăng lên tầng 5. Nhân địa thiên linh, mỗi một giai có 9 tầng, cơ bản là giống khai thiên cảnh cửu phẩm. Trong đó tầng 4 cùng tầng 7 là hai đạo nan quan, chính là cách biệt một trời một đất. Mà giữa tầng 4 đến tầng 6 chỉ cần góp nhặt đầy đủ lực lượng là có thể tự đột phá. Dương Khai phục dụng nhiều linh đan như vậy, mặc dù đại đa số dược hiệu đều được dùng để cải tạo cường hóa nhục thân, nhưng vẫn là có không ít dược hiệu đã hóa thành linh lực tràn ngập vào trong kinh mạch, tự nhiên có thể làm cho tu vi của hắn cao hơn một tầng. Lúc này bụng chợt phát ra tiếng ùng ục, Dương Khai cảm thấy đói muốn chết, cảm thấy như há miệng liền có thể ăn hết một con trâu. Cái này khiến hắn cảm thấy rất mới lạ, bao nhiêu năm không có loại cảm giác đói bụng này rồi. Theo tu vi tăng lên, đã sớm qua giai đoạn cần ăn, cho dù ngẫu nhiên ăn vài thứ cũng chỉ là thỏa mãn ăn uống chi dục, không phải là nhu cầu của thân thể. Mà thần binh giới và giả tu vi nhân giai xác thực còn chưa đủ để đoạn tuyệt nhu cầu lương thực. Ngược lại, tu vi càng cao, khẩu vị càng lớn. Tạp chất mà thể nội bài xuất ra đã kết thành một tầng vỏ cứng quanh người. Dung Khai dứt khoát ra khỏi động phủ, đi tắm rửa trước, đổi quần áo sạch sẽ, lại chạy đến trong nhà bếp tìm chút đồ ăn, ăn như hổ đói. Đệ tử trông coi nhà bếp, ánh mắt kinh dị nhìn Dung Khai, trơ mắt nhìn hắn ăn hết những thứ có thể ăn, đều có chút không dám nhận nhau. Chủ yếu nhất là đại sư huynh biến hóa có hơi lớn rồi, so với mấy ngày trước đây, đại sư huynh hình thể gầy gò đi rất nhiều, quần áo mặc trên người càng trở nên rộng rãi. Chợt nhìn thấy bộ dạng này của đại sư huynh, còn tưởng rằng hắn dinh dưỡng không được đầy đủ. Nghị sự đại điện có ai tới? Dương Khai tay trái, tay phải, mỗi tay cầm một cái đùi dê nửa sống nửa chín, gặm quên trời đất, nhìn sang nghị sự điện. Bên ngoài nghị sự điện, hai hàng đệ tử anh tư bừng bừng phấn chấn. Trong trí nhớ cũng chỉ có khi khách nhân rất trọng yếu tới, Hư Linh kiếm phái mới có thể giữ thể diện như vậy. Vị sư đệ bên cạnh vội vàng đáp. Dạ, nghe nói là một vị hộ pháp của Hổ Tiểu Môn tới. Phái chủ cùng hai vị trưởng lão đang cùng người kia bàn bạc chuyện quan trọng. Hổ Tiểu Môn? Ai, động tác rất nhanh à. Dương Khai khẽ gật đầu. Người Hổ Tiểu Môn sẽ tới đơn giản là vì Hắc Ngọc Khoáng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính như Hồng Tụ trưởng lão nói, lấy thực lực Hư Linh kiếm phái bây giờ, một tà Hắc Ngọc Khoáng là ăn không có vô. Hổ Tiểu Môn muốn nhúng tay, Hư Linh kiếm phái vô lực ngăn. Bọn hắn vốn còn dự định tìm sinh cơ giữa khe hẹp Hổ Tiểu Môn cùng Thiên La Phủ. Kết quả, Chim Ngọc Lâm bị mình giết, Thiên La Phủ đã không thể nào trông cậy vào rồi. Chẳng qua hiện nay thực lực quá là thấp, những chuyện này hắn không có quản nổi. Dương Khai ở một cái liếm liếm mỡ trên tay, sau đó vỗ vai người bên cạnh. Được rồi, ta đi tu hành đây, người chiêu khán tốt nhà bếp, đừng để con giả thú nào ăn trộm những thứ kia. Người sư đệ đưa mắt nhìn Dương Khai rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua nhà bếp không còn gì, khóc không ra nước mắt. Đêm nay các sư huynh đệ đại khái là phải uống gió Tây Bắc à. Một lần nữa quay trở lại động phủ, Dương Khai nhìn qua chỗ Bạch Ngọc, lơi lỏng gân cốt. Toàn bộ Bạch Ngọc Hư Linh kiếm phái cất giữ ước chừng có 2.000 viên, số lượng không nhiều. Nhưng bây giờ đối với Dương Khai là không ít, đủ sử dụng một đoạn thời gian. Một viên Bạch Ngọc lớn như một quân cờ cờ vây, vào tay có thể tinh tường cảm nhận, linh lực tích chứa bên trong. Dương Khai khoanh chân ngồi giữa một đống Bạch Ngọc, hai tay đều cầm Bạch Ngọc, hít một hơi, thôi động Hư Linh quyết. Linh lực tinh thuần lập tức từ trong Bạch Ngọc tràn vào trong thể nội, chảy vào trong kinh mạch, nhập vào huyết nhục cùng trong đan điền của Dương Khai. Tốn hao 3 ngày cải tạo thân thể, mặc dù còn không tính là quá cường đại, nhưng so với trước thì không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều. Điểm này có thể hoàn mỹ thể hiện qua tốc độ hấp thu linh khí. Kinh mạch càng rộng càng có tính bền dẻo, có thể để cho linh lực càng ngày càng thông thuận chảy vào, tốc độ hấp thu tự nhiên càng nhanh. Đại lượng linh khí tràn vào thể nội hóa thành căn cơ cường đại. Hình thể vốn gầy gò cũng như thổi khí mà chậm chậm bành trướng, rất nhanh trở nên anh vĩ bất phàm. Quần áo rộng rãi cũng dần dần dán chặt lấy thân thể. Một lát sau, Dương Khai không cảm giác được linh lực từ trong tay tràn vào thể nội. Mở lòng bàn tay ra, hai viên linh ngọc đều biến thành bụi, không còn quang trạch. Năng lượng trong đó đã bị hấp thu sạch. Dương Khai phủi tay, lại lần nữa cầm hai viên, tiếp tục hành động. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi luyện hóa đến hơn 600 viên bạch ngọc, Dương Khai cảm thấy đã đến cực hạn. Thể nội đã tràn ngập linh lực khó mà dung nạp thêm, đang va chạm trong kinh mạch cùng huyết nhục, để cho người ta đau đớn khó nhịn, da thịt trần trụi nên bên ngoài đều đỏ lên hết. Võ giả bình thường nếu gặp được tình huống như này, chắc chắn đình chỉ tu hành, từ từ tiêu hóa linh lực. Chuyện tu hành không kiêu không ngạo, nhanh là không dễ đạt. Nhưng bây giờ, Dương Khai làm gì có thời giờ lãng phí, tính toán thời gian. Thiên La Phủ sẽ tới rất nhanh để trả thù, nếu không nhanh chóng tranh thủ thời gian tăng thực lực, căn bản là vô lực ngăn cản tai kiếp. Huống chi, hắn cũng muốn mượn nhờ loại tu hành này để đề thăng cực hạn. Không ngừng mà luyện hóa linh lực trong linh ngọc, thân thể của Dương Khai giống như một cái động không đáy, quần áo không gió mà bay, toàn bộ động phủ càng ào ào. Máu tươi thuận lỗ chân lông tràn ra, rất nhanh nhuộm đỏ quần áo. Dương Khai lại không quan tâm, vẫn điên cuồng luyện hóa bạch ngọc. Tổn thương, hết thảy giao cho long mạch chi lực khôi phục. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, Dương Khai bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Hình như có một tầng trở ngại bị xông phá. Cảm giác lực lượng trong thể nội phồng lên đã được làm dịu. Nhân giai tầng 6. Chương 4484. Tu vi được tăng lên, áp lực vừa rồi lập tức biến mất. Dương Khai lần nữa lấy bạch ngọc, điên cuồng thôi động hư linh quyết. Bạch ngọc bên người lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Tu vi Dương Khai cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sau khi tấn thăng nhân giai tầng 6, chỉ 3 ngày sau, lần nữa đạt được đột phá tấn thăng tầng 7. Một đoạn thời khắc, khi Dương Khai lần nữa quơ tay sang bên cạnh, lại là Bắc Hục. Cúi đầu nhìn, hơn 2.000 viên bạch ngọc đã bị hắn tiêu hao sạch. Mà thành quả từ nhiều bạch ngọc lại thêm mấy chục bình đan dược, để cho Dương Khai từ nhân giai tầng 4 một hơi vọt tới tầng 7. Đổi lại là võ giả tầm thường tuyệt không có khả năng có tốc độ tấn thăng nhanh chóng như vậy. Dương Khai cũng là dựa vào một tia long mạch chi lực mới có thể không kiên kỵ. Dù vậy, thể nội vẫn lưu lại rất nhiều ám thương cùng tai họa ngầm. Những ám thương cùng tai họa ngầm này như căn cơ một tòa cao ốc bị đục rỗng. Cao ốc càng cao càng có nguy cơ bị lật úp. Nhưng Dương Khai cũng không thèm để ý. Có long mạch chi lực, những tai họa ngầm cùng ám thương này sớm muộn đều sẽ được bản thân tự chữa trị. Mà theo tố chất thân thể tăng cường, long mạch chi lực kích phát cũng sẽ càng lúc càng nồng nặc. Đây sẽ là một tuần hoàn tốt. Không có bạch ngọc, cũng chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ thiên địa linh khí mà tu hành. Dương Khai đương nhiên sẽ không hài lòng loại tốc độ này. Đang suy nghĩ có cần đi hắc ngọc khoáng một chuyến, lấy chút hắc ngọc tới tu hành. Một bóng người thất kinh vọt vào. Tiểu sư muội, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Dương Khai kinh dị nhìn Vạn Oanh Oánh vừa vọt vào. Vạn Oanh Oánh sắc mặt tái nhợt, đưa tay nhét một cái bao vào trong ngực hắn, vội vàng nói. Đại sư huynh, phái chủ có lệnh, để cho ngươi lập tức lên đường đi Thanh Phong Trấn. Thanh Phong Trấn? Dương Khai nhướng mày. Chỗ kia cách nơi này ngàn dặm, sư tôn muốn ta đi chỗ kia làm gì? Cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Phái chủ chỉ nói người đến chỗ kia sẽ biết. Đại sư huynh à, việc này không nên chậm trễ, đi mau. Nói rồi, bắt lấy tay của Dương Khai kéo hắn ra ngoài. Dương Khai không nhúc nhích, và ngoan ngoãn kéo hai lần không được, lo lắng quay đầu, dậm chân nói. Đại sư huynh, đi mau. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Dương Khai lẳng lặng nhìn nàng, sắc mặt của Vạn Oanh Oánh lập tức có chút mất tự nhiên. Không, không có việc gì. Từ nhỏ, người nói láo liền xẻ cà lâm. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật không có việc gì. Có phải người Thiên La Phủ đến hay không? Không không, không không. Vạn Oanh Oánh dùng sức lắc đầu. Dương Khai cất bước ra ngoài, nét mặt hồ nghi. Thật kỳ, trước đó không phải sư tôn nói muốn nhờ Hổ Tiếu Môn đối kháng Thiên La Phủ hay sao? Người Hổ Tiếu Môn đâu rồi? Vạn Oanh Oánh vẫn ra sức kéo hắn, kêu khóc nói. Đại sư huynh đừng đi, bên ngoài rất nguy hiểm. Phái chủ để cho người mau đi, cũng là muốn giữ lại một tia hương hỏa cho hư linh kiếm phái ta. Thừa dịp bọn hắn chưa phát hiện ra ngươi, ngươi đi nhanh đi. Quả thật là người Thiên La Phủ đến. Dương Khai nhíu mày, lại đưa trả cái bao cho Vạn Oanh Oánh. Chuyện là do ta gây ra, nếu ta không lộ diện, Thiên La Phủ há sẽ từ bỏ. Sư môn nuôi ta, bây giờ sư môn gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Theo ta, đi xem đi. Nói rồi cất bước ra ngoài. Vạn Oanh Oánh mặc dù liều mạng ngăn, làm sao ngăn được Dương Khai. Trên linh phong, khắp nơi, trên đất bừa bộn, máu tươi đầy đất. Mấy chục người trên dưới hư linh kiếm phái, hôm nay tề tụ nơi đây. Nhưng mà từ phái chủ Tô Trường Pháp cho tới đệ tử bình thường, từng người đều sắc mặt bi thương. Tô Trường Pháp, Cốc Khang Ninh, Hồng Tụ đều có thương tích trong người, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Bốn phía quảng trường nằm mười mấy bộ thi thể của đệ tử Hư Linh kiếm phái, mà xung quanh quảng trường bóng người lắc lư vây quanh Hư Linh kiếm phái. Những người này mơ hồ chia làm hai phái, một phái lấy một nam tử trung niên cầm đầu, một phái khác thì là lấy một lão giả mặc tạo bào cầm đầu. Tô Trường Pháp nét mặt đau lòng nhìn qua nam tử trung niên kia. Vạn Hộ Pháp, đây chính là cách Hổ Tiếu Môn các người làm việc sao? Hai ta trước đó đã cước định rõ ràng rồi mà. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ lực lượng của Hổ Tiếu Môn đối kháng Thiên La Phủ, vì thế mà Hư Linh kiếm phái đã phải bỏ ra tám thành hắc ngọc khoáng mạch làm đại giới. Nói một cách khác, tám thành ích lợi của hắc ngọc khoáng mạch đều sẽ quy về Hổ Tiếu Môn. Ai ngờ nay khi Thiên La Phủ đột kích, tên họ Vạn này không nhúc nhích, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Vạn Thiên Hà nghe thì cười nói: ước định sao? Ước định gì? Bản Hộ Pháp không nhớ từng cước định gì cùng Hư Linh kiếm phái người. Hắn một bộ chết cũng không nhận, để Tô Trường Pháp lên cơn giận dữ, miệng phồng lên phun máu, thần sắc lập tức uể oải. Nhưng mà bây giờ người ta mạnh hơn, Tô Trường Pháp không thể không ủy khuất cầu toàn, run giọng nói: Vạn Hộ Pháp, nếu hôm nay người có thể đảm bảo Hư Linh kiếm phái ta vượt qua kiếp nạn này, hắc ngọc khoáng thuộc về Hổ Tiếu Môn, Hư Linh kiếm phái ta tuyệt không nhúng tay. Vạn Thiên Hà nhẹ nhàng cười cũng không đáp. Một lão giả khác hừ lạnh nói: Tô Trường Pháp, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn chưa rõ hay sao? Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn người đó mới có quyền nói chuyện. Hư Linh kiếm phái ngươi, hai ba con tiểu miêu tiểu gấu đã sớm không cần thiết tồn tại rồi. Không có Hư Linh kiếm phái ngươi, hắc ngọc khoáng không phải là của Hổ Tiếu Môn hay sao? Quyền lai là các ngươi sớm đã có cấu kết. Tô Trường Pháp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vạn Thiên Hà đến từ Hổ Tiếu Môn, cùng Chim Bá Hùng Thiên La Phủ đều là tu vi địa giai tầng 7. Hư Linh kiếm phái căn bản không thể nào ngăn. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng là đã sớm ám thông xã giao. Chỉ có mình già rồi mà còn hồ đồ, bị mơ mơ màng màng. Coi là có thể khu sói nuốt hổ, ai ngờ chỉ là dẫn sói vào nhà. Giao Hư Linh quyết chân chính, còn có tiểu tử Dương Khai kia ra đây. Nếu không hôm nay lão phu đồ sát cả nhà các người. Chim Bá Hùng lạnh giọng quát. Hư Linh kiếm phái bây giờ thế yếu, nhưng tổ tiên lại xuất hiện một thanh thanh hư kiếm chủ. Có thể thấy tông môn này cũng là có chút tiền vốn. Thế gian đều truyền ngôn Hư Linh kiếm phái có một bộ Hư Linh quyết, hoàn toàn không giống Linh quyết mà đệ tử trong môn tu hành. Thanh hư kiếm chủ chính là dựa vào Hư Linh quyết mới có thành tựu như vậy. Nếu không phải muốn có được chân chính Hư Linh quyết, Chim Bá Hùng sớm đã giết sạch những người trước mặt này, há lại sẽ lãng phí miệng lưỡi với bọn hắn. Tô Trường Pháp thê thảm cười một tiếng. Hư Linh quyết không có cái gì là thật giả, chỉ có một bộ thôi. Hậu bối bình thường không thể tái hiện vinh quang tổ tiên. Thật buồn cười, các người còn tưởng rằng có nội tình khác sao? Thật là ngu muội. Về phần đại đệ tử kia của ta, lão phu sớm đã để cho hắn xuống núi. Các người nếu có bản sự tìm được hắn, cứ việc đi tìm đi. Nụ cười trên mặt Tô Trường Pháp cấp tốc cứng ngắc, kinh ngạc nhìn một bóng người từ dưới núi chạy lên như bay. Thân ảnh kia tới cực nhanh, lúc Tô Trường Pháp vừa nhìn thấy còn ở giữa sườn núi, chớp mắt lại đến chỗ đỉnh núi. Oanh một tiếng, như thiên thạch rơi xuống, bọc lấy một thân khí thế lăng liệt. Sư tôn, đệ tử đến rồi. Dương Khai quát. Tô Trường Pháp trợn mắt trực tiếp tức đến ngất đi. Cốc Khang Ninh toàn thân máu tươi chảy đầm đìa cũng tức tới đập chân. Hồ đồ, tiểu tử hồ đồ, thật sự là tức chết ta. Tuyệt cảnh như vậy, tên tiểu hỗn đản này vậy mà còn dám đi lên. Không phải đã kêu Vạn Oanh Oánh vụng trộm đưa tin để cho hắn rời đi sao? Lần này thì hay rồi, toàn bộ Hư Linh kiếm phái bị người ta tận diệt, triệt để diệt môn. Hồng Tụ khe khẽ thở dài. Tạo hóa trêu ngươi, đệ tử bất hiếu. Hư Linh kiếm phái truyền thừa ngàn năm, hôm nay cuối cùng chôn vùi trên tay chúng ta. Dương Khai lại quá sợ hãi, vội vàng vọt tới bên người Tô Trường Pháp. Một trận bận rộn, thật vất vả mới làm Tô Trường Pháp tỉnh lại, ân cần nói. Sư tôn, người thế nào rồi? Tô Trường Pháp ung dung mở mắt, thấy Dương Khai đang nhìn mình, nét mặt hổ thẹn. Sư tôn, đệ tử trầm mê tu hành không thể tự kềm chế, cứu giá chậm trễ, còn xin sư tôn thứ lỗi cho. Ngươi. Tô Trường Pháp tay chỉ hắn run run hai lần, ngoẹo đầu lại tức đến hôn mê bất tỉnh. Dung Khai vội vàng kiểm tra, phát hiện Tô Trường Pháp chỉ xỉu đi, thương thế trên người trông có vẻ thê thảm, cũng không phải là quá nghiêm trọng, lúc này mới thoáng yên tâm. Quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh đầy thi thể, chỉ ít có 10 sư đệ sư muội ngã vào trong vũng máu. Người còn sống căn bản đều mang thương tích, sắc mặt lập tức lạnh đi. Người chính là Dương Khai. Chim Bá Hùng híp mắt nhìn hắn. Dương Khai trên dưới dò xét hắn. Không sai, người là tên nào? Lão phu Chim Bá Hùng. Sư đệ sư muội ta là các người giết sao? Phải thì sao? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Người dám giết tôn nhi ta, ta muốn hư linh kiếm phái các ngươi cả nhà chôn cùng. Về phần ngươi, Chim Bá Hùng hung hăng vung tay, bắt lại, ta muốn rút da ngươi trước linh đường của Ngọc Lâm, rút khô máu ngươi, an ủi tôn nhi số khổ của ta. Vừa dứt lời, đằng sau hắn lập tức lao ra hai đệ tử Thiên La phủ đánh tới Dung Khai. Hồng Tụ cùng Cốc Khang Ninh lập tức biến sắc. Từ linh lực ba động của hai đệ tử Thiên La phủ, hai người này đều là nhân giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút là tấn thăng địa giai. Dung Khai tuy là đại đệ tử của thế hệ này, nhưng cũng chỉ là nhân giai tầng 4, căn bản là vô lực ngăn. Chạy mau! Hồng Tụ kinh hô, nàng cũng không phải là không muốn viện thủ, chỉ là nàng vốn đã có thương tích tại người, mà Thiên La phủ sớm có cường giả địa giai canh chừng nàng, căn bản không thể động đậy. Cốc Khang Ninh cũng giống như thế. Nhưng càng để cho nàng tuyệt vọng là đối mặt hai nhân giai đỉnh phong, Dương Khai lại không có ý trốn chạy, mà chậm rãi đứng dậy đón chiêu. Không biết lượng sức. Chim Bá Hùng trong mắt đầy lãnh ý. Ba thân ảnh giao thoa, hai bàn tay to của Dương Khai di chuyển loạn, chụp vào mặt của hai người đối diện. Vào phòng trong nháy mắt, ai cũng không thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe oành một tiếng, Dương Khai quỳ một chân trên đất, hai bàn tay to ấn xuống đầu hai vò giả Thiên La phủ, hùng hăng ném bọn hắn xuống đất. Tiếng xương vỡ vụn truyền ra, óc lóe ra, máu tươi chảy dài, hai bộ thân thể co giật. Dưới tay Dương Khai, hai đầu kia truyền ra tiếng răng rắc. Toàn trường yên tĩnh. Kết thúc tập 940 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.